Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám Lý Phong quay người đi xuống núi, tiến về làng Song Ngư lần nữa thì Tần Vạn Hào và Mallory cũng dẫn người từ phía khác của ngọn núi đi tới. Họ nhanh chóng đến đỉnh và nhìn thấy chiếc la bàn đã bị dẫm nát trên mặt đất. Tần Vạn Hào nói, vừa rồi la bàn bị đập vỡ, tôi phát hiện Lý Phong lấy từ trong đó ra một cái bát quái. Không biết công dụng của thứ đó là gì nhỉ? Mallory lạnh lùng giễu cợt, quan tâm đến chuyện đó làm gì, cứ bám theo bọn chúng là được. Theo cách nói người Hoa Hạ các ông, thì bây giờ chúng ta là chim sẻ. Tần Vạn Hào bật cười. Ha ha ha ha, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau. Cậu Mallory thật là thông thái, đã mở mang tầm mắt cho tôi. Hai người khen nhau đôi lời. Nói xong mỗi người mang theo mục đích riêng dẫn người vào rừng núi, tiếp tục đi theo đám người Lý Phong. Màn đêm buông xuống, Tần Vạn Hào theo giám Lý Phong trở lại làng Song Ngư. Lúc này Tần Vạn Hào mới nhíu mày. Tại sao bọn chúng lại trở về? Chả nhẽ chúng đã phát hiện ra chúng ta? Mallory lắc đầu tự tin. Làm gì có chuyện đó? Điều duy nhất có thể giải thích là kho báu rất có thể nằm ở ngôi làng này, nếu không chúng sẽ không quay trở lại. Ngay sau đó Tần Vạn Hào phát hiện ra rằng Lý Phong và những người khác đang dựng lều bên ngoài ngôi làng. Ông ta không khỏi tò mò nói. Thật kỳ quái, tại sao bọn họ không vào làng? Trong núi sâu, rừng rậm ít nhiều sẽ có thú dữ, nếu gặp phải sói thì rất phiền. Là kẻ khác thì nhất định sẽ cắm trại trong làng. Tần Trọng bên cạnh nói thêm một câu. Có lẽ họ sợ cái truyền thuyết kia chăng? Dù gì thì làng Song Ngư cũng được biết đến là một ngôi làng ma. Không ai biết liệu những điều kinh khủng đó có xảy ra vào ban đêm hay không. Tần Vạn Hào chế nhạo. Đồ hèn nhát. Sau khi màn đêm buông xuống, Tần Vạn Hào và Mallory chia thành hai khu và cùng nhau cắm trại. Họ nhìn trại của Lý Phong từ hai hướng. Nơi đóng trại của Tần Vạn Hào cao hơn, chỉ cần đứng trên một tảng đá là có thể nhìn thấy trại của Lý Phong qua kính viễn vọng. Lúc này, Tần Vạn Hào mới quan sát xong qua kính viễn vọng ban đêm. Khi từ trên tảng đá xuống, mắt ông ta liếc về một vị trí nào đó sau lưng. Đúng lúc đó, Tần Vạn Hào đột nhiên cảm giác được một bóng trắng lóe lên trong tầm mắt. Ông ta khẽ cau mày. Ngay lập tức ông ta lấy ống nhòm ra và nhìn quanh bốn phía phía sau. Nhưng sau khi nhìn xung quanh một lượt, thì lại không thấy bóng trắng kia nữa. Tần Vạn Hào tưởng mình bị lóa mắt nên đi bộ về trại. Vừa ngồi xuống, Tần Trọng liền đưa một lon đồ hộp đã hâm nóng cho ông ta. Tần Vạn Hào ăn vài miếng, sau đó ném cái lon xuống đất, xì một tiếng khinh miệt. Cho chó ăn cái này, chó còn không chịu ăn ấy chứ. Lúc chúng mày đi không chuẩn bị gì khác à? Tần Trọng nhanh chóng nhặt cái lon trên mặt đất lên, cung kính nói. Bởi vì chúng tôi không biết lần này vào núi bao lâu. Thời hạn sử dụng của đồ hộp tương đối dài, không dễ bị hư hỏng nên đã mang theo mấy thứ này. Nếu ông chủ ăn không quen thì tôi có thể vào rừng kiếm vài con thú đem về nướng. Tần Vạn Hào giễu cợt. Mày coi tao là đồ ngu đấy à? Mày nghĩ lần này là đi dã ngoại đấy à? Tần Trọng cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Lúc này, Tần Vạn Hào có cảm giác như đột nhiên nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào đó. Lập tức hỏi, mày có nghe thấy gì không? Tần Trọng cùng đám người bên cạnh liếc nhau một cái, liền lắc đầu. Không, đồ ngốc, nghe kỹ mà xem. Lúc này, doanh trại của Tần Vạn Hào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều hơi vểnh tai lên và chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tất cả mọi người kể cả Tần Trọng đều nghe thấy một âm thanh rất lạ. Âm thanh từ xa vọng đến nghe như tiếng trẻ con hát, bài đồng dao khiến người ta rợn tóc gáy. Hồng nương tử mang quả đào lớn, chuột vác thịt mèo. Mũi đẻ một quả trứng thiên nga, làm vỡ nó, đẫm máu. Chạy đằng trước nhảy đằng sau, ai gối bờ vai thầm cười. Tần Vạn Hào nhìn chăm chăm Tần Trọng nói. Giờ chúng mày đều nghe thấy đúng không? Mọi người gật đầu lia lịa. Âm thanh càng ngày càng gần, Tần Vạn Hào lập tức đứng lên nói với người bên cạnh. Đi, chúng ta đi xem. Tần Trọng cùng một tên thủ hạ bên cạnh liếc nhau. Mồm thì nói như vậy, nhưng Tần Vạn Hào cũng không dám đi đầu. Thay vào đó, ông ta được thuộc hạ của mình vây quanh. Đám người bước từng bước về hướng phát ra âm thanh. Hồng nương tử cắt tóc dài, em gái treo búp bê. Lão Ngưu sinh ra con cóc năm chân, nấu sôi lên, quấy quấy. Bạn đến đào, tôi đến bắt, ai đang nhai bùn trong bát. Bài đồng dao do trẻ thơ hát càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Khi Tần Vạn Hào, Tần Trọng và những người khác đẩy bụi cây sang một bên, họ nhìn thấy trong rừng cây rậm rạp cách đó không xa. Dưới ánh trăng, có một nhóm người mặc một loại quần áo kỳ lạ, đi thành một hàng dài lắc lư. Bởi vì ở một khoảng cách nhất định nhìn không rõ lắm, Tần Vạn Hào cầm kính viễn vọng ban đêm, hướng ống kính viễn vọng vào những người này. Vừa nhìn, kính viễn vọng trong tay Tần Vạn Hào gần như không cầm chắc. Nghe như tiếng trẻ con, nhưng qua kính viễn vọng Tần Vạn Hào phát hiện ra rằng tất cả đều là người lớn. Chỉ là họ rất thấp, và trông rất kỳ lạ. Khuôn mặt của họ đều trắng toát, hai bên má thoa phấn hồng dạng tròn. Điều khiến trái tim của Tần Vạn Hào càng thắt lại chính là bộ quần áo họ đang mặc. Hóa ra đó là những bộ quần áo thường dùng để tỏ lòng thành kính với tổ tiên, quần áo giấy. Nói cách khác, quần áo của họ đều được làm bằng giấy. Những người này cầm trên tay hai chiếc đèn lồ âng. Có một chiếc đèn lồ âng bên trái viết chữ, sống. Có một chiếc đèn lồ âng bên phải viết chữ, chết. Không phải sự xuất hiện của những người này và hành động kỳ lạ của họ khiến tay Tần Vạn Hào run lên. Mà là khi Tần Vạn Hào đang quan sát bọn họ qua kính viễn vọng, một người trong số họ đột nhiên quay đầu lại nhìn Tần Vạn Hào. Đối phương còn nhe răng mỉm cười với Tần Vạn Hào. Hắn thực sự đã phát hiện ra Tần Vạn Hào. Tần Vạn Hào nhanh chóng nói với Tần Trọng bên cạnh. Mau đi thôi, nơi này không thể ở lại lâu được. Lập tức, đám người liền bảo vệ Tần Vạn Hào trở về trại. Tuy nhiên, khi họ đến trại, thì phát hiện lửa trại đã tắt ngúm. Vốn dĩ Tần Vạn Hào đã để lại hai người canh giữ doanh trại, nhưng hai người này đã đi đâu không rõ nữa. Chuyện gì đây? Vừa rồi không phải có hai người ở đây sao? Bọn họ đi đâu rồi? Tần Vạn Hào vừa dứt lời. Một tên thủ hạ bên cạnh đột nhiên chỉ vào một thân cây to sau lưng Tần Vạn Hào, bàn tay run rẩy. Khi Tần Vạn Hào quay đầu lại, phát hiện trên cành cây có một người đang treo cổ. Người này thực sự đang mặc quần áo giống với nhóm người vừa rồi. Cách chương.